Chiến thần bất bại, chương 3670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3670, nếu như người khác thì chính là tìm đến cái chết, nhưng Tiêu Chính Văn và Khổng Hữu Đạo đã đánh không dưới 100 chiêu. Tiêu Chính Văn lại không hề bị thương chút nào, điều này quả thực không ai chấp nhận được. Tiêu Chính Văn thật sự chỉ có 20 mấy tuổi thôi sao? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nếu như là thật, vậy cậu ta mới là kỳ tài tự cổ chí kim. Không ít người cũng cảm thán, giờ phút này, trong sân vườn nhà họ Bạch, một người đàn ông trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, nhìn xa xa về phía Vinh Thành, khẽ gật đầu nói. Không tệ, đánh đến bây giờ, chỉ xem ai trong bọn họ có thể chiếm được thế càn khôn. Bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi, một cô gái đẹp như tiên che miệng cười nói. Nếu như bị Tiêu Chính Văn giết chết, thì mặt mũi nhà họ Khổng đúng là mất sạch sẽ rồi. Người đàn ông trẻ tuổi cười nhạt nói. Mặc dù không biết kết cục trận chiến giữa hai người họ, nhưng Khổng Hữu Đạo đã không có phần thắng nữa rồi. Ồ, cô gái tuyệt sắc không khỏi nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Cảnh giới của ông ta cao hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều, lợi ở tốc chiến, mà không phải là liều mạng. Nhưng ông ta sai ở chỗ cho rằng mình có căn cơ tích lũy ngàn năm, ắt sẽ mạnh hơn Tiêu Chính Văn. Trên thực tế, đối với người hiểu được quy chân, tích lũy trước đó không có tác dụng gì. Phải tốc chiến tốc thắng không từ thủ đoạn nào, đây mới là thượng sách, kéo dài càng lâu, ngược lại càng bất lợi đối với ông ta. Nghe người đàn ông trẻ tuổi nói xong, cô gái xinh đẹp chợt nhìn về phía hơn vạn dặm bên ngoài Vinh Thành, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra vẻ kinh ngạc. Sự thật cũng đúng như lời người đàn ông trẻ tuổi nói, với Tiêu Chính Văn, cái gọi là sức mạnh thật ra chẳng qua chỉ là mượn ngoại lực mà thôi. Nhưng cơ thể con người vốn đã hàm chứa cả đất trời. Bất kể sức mạnh ra sao cũng không thể nào lay chuyển đất trời này được. Vì vậy, thứ mà Khổng Hữu Đạo tự cho là phương pháp tất thắng, trước mặt Tiêu Chính Văn chỉ là một trò cười mà thôi. Bất kể Tiêu Chính Văn trước đây thế nào, nhưng trải qua trận chiến này, ngày sau ắt sẽ nổi danh khắp cả vùng ngoài lãnh thổ. Trước kia cậu ta cũng không phải là hạng người vô danh, chẳng qua vùng ngoài lãnh thổ luôn coi thường cậu ta thôi. Theo tôi biết, ngay cả đế vương các và nhà họ Tư Mã đều chịu thua thiệt rất nhiều trong tay cậu ta. Hai, e rằng vùng ngoài lãnh thổ lại sắp có biến không nhỏ rồi. Cách chương.